Chương 151, thảm tao bạo kích. Vậy liền hắn đi, ngươi cảm thấy hắn am hiểu cái gì? Trần Nhạc Dao cuối cùng sơ sơ có điểm hứng thú, bởi vì nàng nghĩ tới trước đó không lâu đồng dạng có người hướng nàng phô bày một hạng vô cùng giống nhau năng lực. Hẳn là Griffin Jones cũng có thể cùng nhà mình tiểu lão bản một dạng làm được những chuyện tương tự. Thật sự là như vậy vậy hắn nói mình có thể so sánh tinh hải đầu tư phong hiểm có lẽ thật đúng là không phải khoác lác. Dù sao tinh hải đầu tư phong hiểm trước đó cũng chỉ có lão bản cái này một ánh sáng cán tư lệnh. Bởi vậy nàng cuối cùng bị nhấc lên một chút hào hứng. Nhìn phía ngoài cửa sổ hai mắt sau tùy ý chỉ đường phố đối diện đổ lấy một xe minibus. Màu trắng xe van vị trí lái ngồi lấy một người trung niên nam nhân, nhìn qua trung thực, tựa hồ là tại nghỉ ngơi hoặc là chờ cái gì người, thỉnh thoảng uống một ngụm nước, đồng thời hướng bọn hắn bên này bắn ra đến ánh mắt hâm mộ. Đại khái là đang hâm mộ người khác có thể nhàn nhã ngồi ở quán cà phê nghỉ ngơi, bản thân lại chỉ có thể đỉnh lấy liệt nhật lái xe chạy sinh hoạt đi. Thiện. Am hiểu cái gì? Griffin Jones bị Trần Nhạc Dao lời này hỏi được có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta nói không phải dung mạo cùng phân tích loại trinh thám vấn đề sao? Nào có hỏi người khác am hiểu cái gì? Không có cách nào nhìn ra được sao? Trần Nhạc Dao một bộ dáng vẻ nghi hoặc nhìn về phía Griffin Jones, tự hồ liếc mắt nhìn ra người khác thiên phú là kiện chuyện đương nhiên sự tình bình thường. Trần Tiểu Thư nói đùa, ta và người kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, làm sao có thể bằng vào nhìn lên một cái liền có thể quan sát phân tích ra hắn am hiểu cái gì, loại chuyện này chỉ có ma pháp mới có thể làm đến. Ta nói chính là thật lòng, ngươi có thể thông qua bất luận cái gì hợp lý phương thức đến khảo thí thiên tài thuốc hiệu quả. Mặt khác nếu như ngươi thực tế hy vọng đạt được vấn đề này câu trả lời nói có thể cho ta một chút thời gian, ta đi cùng người kia tiến hành một đoạn thời gian tiếp xúc có lẽ có thể phân tích ra được. Griffin Jones bị hỏi có chút hậm hực, lại có chút im lặng. Nếu như có thể liếc mắt nhìn ra người khác am hiểu cái gì đồ vật, vậy thế giới này bên trên cũng không có bị mai một thiên tài, cũng sẽ không có kiểm tra loại hình đồ vật, dù sao nhìn một chút là tốt rồi. Thiên tài thuốc lại không phải thật sự không gì làm không được. Chỉ là để hắn đại não trở nên càng tốt hơn, hơi làm điểm tâm lý phân tích cùng logic loại trinh thám vẫn còn đi. Làm sao có thể hoàn toàn không tiếp xúc qua liền có thể phân tích ra một người am hiểu chỗ? Đây cũng không phải là thiên tài không thiên tài vấn đề, đây là ma pháp, hoặc là hạ quốc người thường nói xem tướng đoán mệnh. Sở dĩ, dù là ngươi cái này cái gọi là thiên tài thuốc là thật, vậy so ra kém thiên tài chân chính. Trần Nhạc Dao nhìn Griffin Jones liếc mắt, lắc đầu. Hành động này thế nhưng là thật kích thích Griffin Jones, khiến cho rốt cuộc không nắm được thần sắc, thốt nhiên biến sắc. Bản thân phục dụng thiên tài thuốc sau trạng thái thế nhưng là có thể xưng thần linh bình thường, vẫn còn so sánh không lên người bình thường bên trong cái gọi là thiên tài. Chí ít ta đã thấy thiên tài liền có thể liếc mắt phân tích ra người khác thiên phú. Mà lại, hắn bức cách bên trong phân tiên sinh ngươi còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều, cũng không cần mượn nhờ dược vật. Trần Nhạc Dao lần nữa lên tiếng, bình tĩnh trần thuật. Từ Griffin Jones biểu hiện đến xem, này thiên tài thuốc dù là thật sự hữu hiệu quả, nói có thể cùng tinh hải đầu tư phong hiểm so sánh, hoặc là nói cùng nàng tiểu lão bản so sánh vậy hiển nhiên là nói nhảm cùng vô tri rồi. Đương nhiên, chỉ là từ có thể nỗ lực hiện bên trên, nếu là này thiên tài thuốc thật có thể có một chút hiệu quả ngược lại là một cọc to lớn cơ hội buôn bán, chỉ là không biết sẽ không có cái gì tai họa ngầm cùng ảnh hưởng trái chiều. Trước mắt đến hẳn là có, nếu không loại này Griffin Jones phục dụng dược vật này thời điểm cũng sẽ không hiện ra rất nhỏ keo kiệt cùng đau lòng bộ dáng. Mà lại thật nắm giữ chế tạo loại này thần kỳ dược vật thủ đoạn đã sớm phất nhanh, không biết bao nhiêu nhà đầu tư thậm chí chính khách sẽ quơ tiền mặt tìm tới cửa, căn bản không cần thiết đến phí hết tâm tư lấy lòng nàng. Bởi vậy tổng hợp đến xem, loại này dược vật coi như thật tồn tại vậy tất nhiên có trọng đại thiếu hụt, hoặc là cực độ trân quý. Griffin Jones vẫn chưa nắm giữ cụ thể chế tạo thủ đoạn. Không có khả năng. Trên thế giới này làm sao có thể tồn tại nhìn lên một cái liền biết người khác thiên phú là cái gì người, trừ phi là manga bên trong siêu năng lực còn tạm được. Trần Nhạc Dao còn có tâm tình suy tư, Griffin Jones sắc mặt cũng đã có chút phát xanh, làm ra một bộ nhận cực lớn vũ nhục bộ dáng. Trần Tiểu Thư, ngươi nếu là vẫn dự định cự tuyệt ta nói thẳng đã đủ rồi, không cần thiết tìm loại này lý do hoang đường. Nói thực ra, một người xanh mặt dáng vẻ vẫn là rất có lực uy hiếp. Bất quá Trần Nhạc Giao vốn là tâm lý tố chất vượt qua thử thách nữ cường nhân, huống chi nơi này là tại nội thành. Là ở Hạ Quốc, nàng đương nhiên sẽ không có chút phạm sợ hãi. Nàng chỉ là bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng, nói, tốt à, coi như ta là đang tìm lý do cự tuyệt, rất xin lỗi, Vi Phim tiên sinh, ta thật không có đi ăn máng khác dự định, ngài vẫn là sớm làm mời Cao Minh khác đi. Nói, nàng từ tùy thân trong bao nhỏ lấy ra một tờ mới tinh trăm nguyên đỏ tiền mặt, nhẹ nhàng đặt tại trên mặt bàn, sau đó ưu nhã đứng dậy rời đi. Đúng, Vi Phim tiên sinh, đã quên nói cho ngươi, ta am hiểu nhưng thật ra là công thương quản lý. Cũng không phải là tài chính, sở dĩ ngươi hãy tìm lầm người, ta hẳn là vô pháp đảm nhiệm ngươi cần cương vị. Đi ra mấy bước, Trần Nhạc Giao bỗng nhiên bước quay đầu lại bổ sung một câu. Bản ý của nàng là triệt để bỏ đi Griffin Jones dây dưa mình ý nghĩ, làm sao lại tại vô hình ở giữa lại cho hắn một cái bạo kích. Griffin Jones từ khi đạt được siêu não dược tề sau là bực nào tự tin dâng trào hăng hái, kết quả mới vừa rồi còn nói Trần Nhạc Giao am hiểu tài chính. Hiện tại liền trực tiếp bị không chút lưu tình đánh mặt. Cái này không rõ ràng chính là tại chăm chọc hắn nhìn không ra người khác thiên phú sự tình. Đóa. Đóa. Đóa. Giày cao gót đạp ở trên sàn nhà thanh âm tại lạnh tanh trong quán cà phê quanh quẩn. Nương theo lấy kia đạo uyển chuyển yêu kiều kiều mị thân ảnh càng lúc càng xa, từng tiếng phản phất đều dậm ở Griffin Jones thần kinh bên trên, để hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một ngày nào đó ngươi sẽ rõ ràng chính mình bỏ lỡ bao lớn kỳ ngộ. Hít một hơi thật sâu, lạnh lùng đưa mắt nhìn đạo thân ảnh kia rời đi, Griffin Jones mới miễn cưỡng chỉnh lý tốt nỗi lòng. Hắn ỷ vào cũng không phải là bất luận kẻ nào, mà là thiên tài thuốc, dù là mời chào không đến Trần Nhạc Giao trời cũng sập không xuống. Vừa vặn tương phản, hắn đối tự thân tương lai tiềm lực có tuyệt đối tự tin. Chờ mình phân tích ra thiên tài thuốc phối phương cũng tiến hành sản xuất hàng loạt. Bản thân liền có thể thành lập được một cái xưa nay chưa từng có thương nghiệp cùng khoa học kỹ thuật đế quốc, đến lúc đó có phải là nữ nhân này hối hận. Hắc. Quán cà phê bên ngoài. Trần Nhạc Giao đánh xe taxi, ngồi lên xe nghênh ngang rời đi. Nhưng mà vô luận là nàng hay là Griffin Jones cũng không có chú ý đến, vừa mới hai người còn nói luận đến kia xe minibus, chiếc kia ngồi ở vị trí lái bên trên khi thì quăng tới ao ước ánh mắt trung niên nam nhân cũng ở đây lúc này lặng lẽ cười một tiếng. Suy tư chớp mắt về sau. Hắn lẩm bẩm giống như nói thứ gì, sau đó đồng dạng khởi động màu trắng xe van đi theo Trần Nhạc Giao ngồi cổ xe. Chương 152, có người theo dõi. Thời gian trở lại Trần Nhạc Giao mới ra quán cà phê, còn chưa bên trên xe taxi trước đó. Lão bản, ta đã cùng thiên thần đầu tư lão bản thấy xong mặt. Tinh thành tam trung bên trong, Hạ Húc lại nhận được Trần Nhạc Giao điện thoại. Nhạc Giao tỷ, đều nói loại này chuyện riêng không dùng cùng ta hồi báo, ta đối với ngươi là ông lấy tuyệt đối tín nhiệm. Hạ Húc rất bất đắc dĩ. Tuy nói không khỏi có chút ở trong lòng nhã rảnh cái này vẽ vời thêm chuyện, bất quá Trần Nhạc Giao loại này phong cách hành sự quả thật có thể nhường cho người hết sức yên tâm. Công và tư rõ ràng. Nàng đem cả hai hiển nhiên được chia rất mở. Rõ ràng quan hệ của hai người đều đã xưng tỷ đạo đệ, cứ việc không phải thật sự thân mật đến loại trình độ kia, nhưng bình thường mà nói cũng không đến nỗi làm được loại tình trạng này. Không phải, lão bản, ta là muốn nói một chuyện khác. Trần Nhạc Giao đứng tại bên lề đường xuôi theo, một mặt đưa tay đón xe, một mặt cau lại lông mày lộ ra vẻ suy tư, thiên thần đầu tư lão bản tên là Griffin Jones, hắn vì thuyết phục ta gia nhập công ty của hắn lấy ra một loại tên là thiên tài thuốc đồ vật. Không xác định có phải thật vậy hay không. Nhưng theo như hắn nói chỉ cần ăn liền có thể đem người biến thành thiên tài, nếu như là thật sự. Hả, cái này à? Hạ Húc nghe xong phản ứng thường thường. Lão bản, ta xem Griffin Jones dáng vẻ không giống như là hoàn toàn nói dối. Trần Nhạc Giao nghe tới Hạ Húc cái này bình thản ngữ khí, còn muốn tận lực nói rõ cùng cường điệu một lần. Hạ Húc có chút gật đầu, hừm, ta biết, kia đồ vật là thật. Nếu như là... a, Trần Nhạc Giao lời nói tạm ngừng, mê người môi đỏ khẽ nhếch, nhất thời không nói gì. Nếu như lúc này có thể tuyên bố tình báo, nàng khẳng định phải đi lên một tấm đầu đầy dấu chấm hỏi biểu lộ. Cái này đồ vật có rất mạnh tác dụng phụ, Nhạc Giao tỷ ngươi nên cũng không dùng được, còn phương diện buôn bán thì càng đừng suy nghĩ, bên trong tùy thuộc nước rất sâu, có thể không tham dự tốt nhất đừng tham dự. Hạ Húc lắc đầu, nhưng không có giải thích thêm, mà là giữ kín như bưng mà nói, trong điện thoại không tiện nói những này, có cơ hội lần sau gặp mặt lại cùng Nhạc Giao tỷ ngươi nói đi. Hiện tại Griffin Jones như là chuột bạch một dạng sinh sống ở hắn dưới sự giám thị, liên quan chính hắn đối với Internet thông tin đều có như vậy điểm kiên kỵ, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Mặc dù đã để Mạnh Bác Siêu đem chính mình các loại thiết bị điện tử đều làm điểm phòng hộ xử lý, nhưng có đôi lời gọi không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, người ở trên đời này hoạt động liền đều sẽ để lại vết tích, mà có ký ức, Internet chính là dễ dàng nhất lưu lại dấu vết địa phương, loại này so sánh nhạy cảm đồ vật còn chưa phải muốn ở trong điện thoại nói chuyện nhiều cho thỏa đáng. Tốt à, ta hiểu. Trần Nhạc Giao như có điều suy nghĩ có chút gật đầu. Nhìn tới, bản thân cái này tiểu lão bản xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn thần bí. Nếu không hắn lại thế nào khả năng biết Dulac bên trong phân Jones trên tay có loại này dược vật, biết rõ đây là sự thực, thậm chí biết rõ nó tác dụng phụ cùng sau lưng nó tùy thuộc phong hiểm. Hai người trò chuyện đồng thời, một chiếc xe taxi vậy nhìn thấy Trần Nhạc Giao duỗi ra cánh tay mà giảm tốc dừng lại ở trước mặt của nàng. Sư phụ, đi Thiên Hải cao ốc. Trần Nhạc Giao mở cửa xe ngồi lên ghế sau, phân thần chỉ cái vị trí, nhưng không có cúp máy Hạ Húc điện thoại, mà là thừa cơ nói đến bản thân đối Tinh Hải đầu tư phong hiểm tổ chức cơ cấu một chút sơ bộ phương án. Bình thường nàng thật đúng là không tốt cơ hội cùng mình cái này lão bản nói những này. Vị này chính là thứ thiệt vung tay chưởng quỷ, những ngày này trừ gặp mặt lần kia bên ngoài sửng sốt một lần đều chẳng qua hỏi. Làm cho nàng có đôi khi đều không xác định mình là không phải thật sự đã tại Tinh Hải đầu tư phong hiểm đi làm. Mà làm vung tay chưởng quỹ còn chưa tính, vị này còn đặc biệt đã phân phó, không có chuyện quan trọng vẫn chưa thể tìm, mỹ danh hắn viết không thể đánh quấy Mỹ Diệu Sơn trường sinh hoạt cùng cực kỳ trọng yếu thi đại học ôn tập, buổi trưa kia thông điện thoại cũng là còn chưa kịp nói liền cắt đứt. Ngừng ngừng ngừng, Nhạc Giao tỷ, ngươi mới là giám đốc. Những này là ngươi cai quản sự tình. Ta muốn bản thân quản những này còn tìm ngươi làm gì? Hạ Húc nghe Trần Nhạc Giao càng nói càng dài, nhìn không được nhức đầu ngắt lời nói, ngươi là chuyên nghiệp, hết thảy từ chính ngươi quyết định, ta chỉ phụ trách tìm người chuyên nghiệp đến làm chuyên nghiệp sự. Tốt à! Rõ ràng cảm nhận được Hạ Húc kia không giống giả mạo phiền muộn cùng nồng nặc tín nhiệm, Trần Nhạc Giao dở khóc dở cười lâm vào yên lặng. Vị này tiểu thư, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là chớ vội báo cáo công tác. Trước hết nghĩ nghĩ chính mình có phải hay không đắc tội qua người nào đi. Lúc này xe taxi đã lên đường hành xử một trận, phía trước lái xe tài xế xe taxi đột nhiên lên tiếng. Tài xế là một thân hình điêu luyện tóc ngắn thanh niên, không biết có phải hay không nhìn Trần Nhạc Giao dung mạo xinh đẹp, thỉnh thoảng ngắm một cái kính chiếu hậu, đồng thời chủ động đáp lời. Ngươi có ý tứ gì? Trần Nhạc Giao nghe vậy chính là giật mình, còn tưởng rằng tài xế này có cái gì ác ý. Là ai phái tới tìm bản thân phiền toái? Không phải ta, ý của ta là đằng sau có người ở theo dõi ngươi. Điêu luyện tài xế thanh niên có chút bất đắc dĩ, hướng bên trái kính chiếu hậu chép miệng, ừ. Đằng sau chiếc kia màu trắng xe van, theo chúng ta một đường rồi. Xe van. Trần Nhạc Giao quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không khỏi được hơi biến sắc mặt. Đằng sau quả thật có một xe minibus, mà lại nàng đã nhận ra được. Chiếc xe kia rõ ràng là vừa rồi tại quán cà phê đường phố đối diện chiếc kia. Không phải là Griffin Jones thẹn quá hóa giận tìm đến mình phiền toái. Đây là nàng phản ứng đầu tiên. Bất quá nháy mắt nàng liền bác bỏ cái suy đoán này, nếu như đây là Griffin Jones người, nàng kia trước đó lấy xe van tài xế hỏi thăm Griffin Jones thời điểm hắn cũng không đến nỗi không phản bác được rồi. Lão bản, ta giống như đã đụng tới ngươi nói phiền toái. Trần Nhạc Giao thanh âm hơi có vẻ bất đắc dĩ cùng khổ sở cầm điện thoại di động lên nói. Chính nàng lúc này mới vừa về nước mà thôi, trừ Griffin Jones bên ngoài rốt cuộc không thể đắc tội bất luận kẻ nào, người bình thường coi như bị đắc tội vậy nhiều nhất mắng vài câu, quá mức đánh một trận, tìm người theo dõi cử động cơ bản sẽ không xuất hiện. Bởi vậy nàng có thể nghĩ đến duy nhất khả năng gây nên loại chuyện như vậy, đại khái cũng chỉ có nhà mình lão bản vừa mới nói thiên tài thuốc tùy thuộc phiền toái. Không dùng hoảng. Ngươi xem một chút chiếc xe kia bản số xe. Được rồi, ngươi mở ra điện thoại loa phát thanh, ta hỏi một chút chở ngươi người tài xế kia. Trước đó chỉ là bị cho thuê tài xế cắt đứt một lần, cũng không phải là cúp điện thoại, bởi vậy Hạ Húc tự nhiên là nghe được Trần Nhạc Dao lời nói. Bất quá hắn ngược lại là không có gấp, nghe tới màu trắng xe vang, kết hợp với Trần Nhạc Dao vừa gặp qua Griffin Jones sau hắn liền đã có suy đoán, bởi vậy hiện tại cảm giác hứng thú ngược lại là vừa mới lên tiếng nhắc nhở Trần Nhạc Dao cho thuê tài xế. Được rồi. Trần Nhạc Dao mặc dù thần sắc có chút nghiêm nghị, nhưng ngược lại là không có sợ hãi cùng bối rối, nghe tới Hạ Húc lời nói sau cấp tốc theo lời mà đi, mở ra loa phát thanh đưa điện thoại di động hướng vị trí lái bên trên đưa tới. Vị tiểu ca này, xin hỏi một chút ngươi là làm sao phát hiện đằng sau có người theo dõi? Sơ sơ đợi một lần, Hạ Húc cảm thấy rất hứng thú lên tiếng. Chương 153, thật là thơm hiện trường. Nói nhảm, đương nhiên là thấy, đằng sau chiếc xe kia lén lén lút lút giả vờ giả vịt, mặc dù coi như có chút bản sự, nhưng là chạy không khỏi con mắt của ta. Điêu luyện thanh niên tài xế mở miệng không phải quá khách khí, hơi có điểm kiệt ngạo ý vị. Có thể hình dung một lần chiếc xe kia cùng lái xe tài xế dung mạo đặc thù sao? Hạ Húc ngược lại là không có để ý những này, ngữ khí bình thản tiếp tục hỏi. Màu trắng xe vang, biển số xe sờ, lái xe là cái trung niên người, nhìn xem rất chất phát trung thực, bất quá nhất định là đang theo dõi không chạy được. Nói với ngươi những này cũng không còn cái gì dùng, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thay vị này mỹ nữ báo cảnh, hoặc là nhường cho người tới đón nàng, không phải ta không thể bảo đảm an toàn của nàng. Điêu luyện tài xế vừa lái xe, một bên cũng không quay đầu lại nói. Tài xế tiểu ca, ngươi lái xe một tháng bao nhiêu tiền? Nghe tới tài xế báo ra bản số xe, Hạ Húc đã triệt để xác định đằng sau người theo dõi thân phận, bởi vậy càng thêm không hoảng hốt, có chút hăng hái truy vấn lấy. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ngươi sẽ không cùng đằng sau người kia là cùng một bọn à? Muốn thu mua ta? Điêu luyện thanh niên tài xế nhíu mày. Khinh thường nói, thanh âm vậy gia tăng điểm, tựa hồ là muốn nhắc nhở Trần Nhạc Dao. Thu mua ngược lại không đến nổi, đằng sau đúng là ta người. Bất quá là cái hiểu lầm, được rồi, chờ một chút. Hạ Húc nghe có chút buồn cười, nhưng thanh niên cái này chính phái dáng vẻ ngược lại để hắn nhiều hơn một tia hảo cảm, cũng không nhiều giải thích, trước treo cúp điện lời nói, đem một cái khác điện thoại đánh ra ngoài. Không bao lâu, theo dõi xuất hiện ở thuê xe phía sau màu trắng xe van đột nhiên gia tốc, đuổi kịp Trần Nhạc Dao ngồi xe van, một đường duy trì tương đối đứng im tốc độ, còn hướng ghế sau Trần Nhạc Dao làm cái quay kiến xe xuống thủ thế. Trần Nhạc Dao chần chờ một chút, nhớ tới Hạ Húc cúp điện thoại trước lời nói, vẫn là đem cửa sổ xe lắc xuống dưới. Gió lạnh thuận cửa sổ xe rót vào nội bộ, đồng thời nương theo còn có bên trái xe van tài xế thò đầu ra tiếng la, không có ý tứ a, lũ lụt xông tới Miếu Long Vương, ta cũng là lão bản người, xem ngươi cùng mục tiêu có tiếp xúc mới thuận tiện tới thăm dò kỹ. Khuôn mặt thật thà trung niên nam nhân cởi mở lại ấy nấy cười ha hả, sau đó xe giảm tốc. Rất nhanh liền biến đạo chuyển hướng không thấy tăm hơi. Trần Nhạc Dao điện thoại vậy lần nữa vang lên. Lần này vẫn là Trần Nhạc Dao trước tiếp lên. Có chút kinh nghi, lão bản, vừa mới đây là. Vừa mới xe van tài xế nói, cùng mục tiêu có tiếp xúc, cái mục tiêu này hiển nhiên là chỉ Griffin Jones. Hơn nữa còn nói cũng là lão bản người, nhưng hiển nhiên cũng không phải là Tinh Hải đầu tư phong hiểm, chắc là nhà mình lão bản cái khác sản nghiệp. Đồng thời sản nghiệp này nhìn xem có vẻ như cũng không làm sao, chính quy, bộ dáng, đứng đắn công ty nào có chơi theo dõi. Không có ý tứ, Nhạc Dao tỷ, vừa mới không có hù đến ngươi đi. Hạ Húc cũng bị cái này ô long huyên náo có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ giải thích nói, vừa mới người kia là ta một cái khác công ty tư vấn nhân viên. Cùng loại với thám tử sở sự vụ loại hình tính chất, gần nhất trận này đúng lúc đang ngó chừng Griffin Jones. Gặp lại ngươi cùng hắn tiến hành tiếp xúc mới cùng lên đến. Mới theo dõi kia xe minibus bên trên tự nhiên không phải người khác, chính là phụ trách theo dõi giám thị Griffin Jones Dương Bác Văn. Hiện tại cũng không có sự tình khác, Dương Bác Văn cùng Mạnh Bác Siêu nhiệm vụ hàng ngày chính là đối Griffin Jones tiến hành giám thị, Mạnh Bác Siêu trong nhà tiến hành điện tử giám sát cùng viễn trình kỹ thuật ủng hộ, Dương Bác Văn thì phụ trách offline theo dõi. Hôm nay Griffin Jones tới cùng Trần Nhạc Dao gặp mặt. Dương Bác Văn hắn tự nhiên cũng liền theo dõi tới rồi. Bất quá tình huống cụ thể ngược lại là cùng Hạ Húc nói thoáng có chút xuất nhập, kỳ thật Dương Bác Văn là nhận ra Trần Nhạc Dao, lần trước Griffin Jones đi đón máy bay thời điểm hắn vậy đi theo gặp qua. Nhưng là chính là bởi vì gặp qua, hắn mới biết được cái này Trần Nhạc Giao tựa hồ đã bị nhà mình lão bản cho chiêu nạp xuống tới quản lý một nhà khác công ty, lần này đột nhiên tới cùng Griffin Jones tiếp xúc, Dương Bác Văn cũng không miễn hoài nghi Trần Nhạc Giao mục đích, sở dĩ dự định theo sau biết rõ ràng. Hắn làm việc vẫn tương đối ổn trọng. Không muốn không duyên cớ vu oan người nhà, nói mà không có bằng chứng cũng không phù hợp, bởi vậy không có sớm cùng Hạ Húc nói, chuẩn bị biết rõ ràng tình huống cụ thể lại tiến hành báo cáo. Đương nhiên, như thế cùng Trần Nhạc Giao nói hiển nhiên có chút không thích hợp, sở dĩ Hạ Húc vẫn làm chút ít tiểu nhân thiện ý tân trang. Thật sự, Trần Nhạc Giao nghe tới Hạ Húc giải thích, có chút hồ nghi, lão bản, ngươi sẽ không là đang làm gì phạm pháp phạm tội nguy hiểm sự tình a? Thật sự, đường đường chính chính công ty tư vấn, hợp pháp đăng ký được không, ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Nhà ngươi lão bản ta tại Tinh Thành cũng là nổi tiếng chính nghĩa vệ sĩ, phối hợp cảnh sát phá được quá nhiều lên ác liệt hành vi phạm tội, rất nhiều cảnh sát thấy ta đều sắp nhịn không được giơ ngón tay cái. Hạ Húc mèo khen mèo dài đuôi lấy. Hết lần này tới lần khác lời nói đó không hề giả dối, hắn thật đúng là hỗ trợ phá được quá nhiều lên phi pháp hành vi phạm tội, tiền thưởng đều cầm mấy bút, thỏa thỏa chính nghĩa khăn quàng đỏ. Đến như là chính nghĩa vệ sĩ chi danh nổi tiếng vẫn là tiếng xấu nổi tiếng. Vậy thì phải khác nói. Gần nhất toàn bộ Tinh Thành cảnh sát vòng tròn tự hồ cũng tại lưu truyền một cái như vậy, huyền huyễn, cố sự, một cái tự xưng chính nghĩa vệ sĩ học sinh cấp 3. Đặc biệt thích bắt lấy bọn hắn cảnh sát treo thưởng nhổ lông dê, mà lại sức chiến đấu hung ác được một thớt, đã từng một đao xử lý mấy cái cầm thương lính đánh thuê. Vậy ta về sau có phải là vậy hô lão bản ngươi chính nghĩa vệ sĩ tốt một chút? Nghe Hạ Húc kia không giống giả mạo thậm chí có điểm khoe bản thân giống như ngữ khí, Trần Nhạc Giao cuối cùng yên lòng, đồng thời trêu ghẹo một tiếng. Cái này liền không cần, cái nào đó vô pháp nói hết đồng chí dạy bảo qua chúng ta, làm việc tốt không lưu danh, điều thấp, điều thấp. Hạ Húc lặng lẽ cười hai tiếng, thoại phong nhất chuyển nói, đúng. Nhạc Giao tỷ, làm phiền ngươi lại đem điện thoại cho ngươi trước mặt tài xế tiểu ca, ta còn có chút nói nghĩ cùng hắn nói một chút. Được rồi. Trần Nhạc Giao nhẹ gật đầu, đưa điện thoại di động một lần nữa đưa cho điêu luyện thanh niên tài xế, đồng thời tri kỷ giúp đang lái xe không tiện cầm điện thoại tài xế mở ra loa phát thanh hình thức. Hiểu lầm giải khai, bây giờ là không phải có thể trả lời vấn đề của ta. Tiểu ca ngươi chạy taxi một tháng bao nhiêu tiền? Hạ Húc cười nói. 8.000, ngươi đến cùng muốn làm gì? Điêu luyện thanh niên có chút không kiên nhẫn. Đến ta đây làm việc thế nào? Hạ Húc đạo. Thanh niên này có thể phát hiện Dương Bác Văn theo dõi, hẳn là có chút bản sự hoặc là thiên phú, bởi vậy hắn mới dâng lên chiêu mộ tâm tư, dù là không phải là cái gì kỳ tài ngút trời, cho công ty tư vấn bên kia thêm nữa mấy người trợ thủ cũng không tệ. Lại không tốt cũng có thể cho Dương Bác Văn bọn hắn làm tiểu đệ dùng, dù sao liền hai người thủy chung vẫn là giật gấu vá vai. Theo dõi cùng tình báo nghe ngóng cái gì đều chỉ có thể dựa vào Dương Bác Văn một người tới. Không đi. Điêu luyện thanh niên chẳng thèm ngó tới. Hạ Húc nói, tiền lương 2.000. Ta lái xe cũng có thể 8.000, mà lại trôi qua còn tự do. Điêu luyện thanh niên vẫn nhếch miệng. Đây là không cần làm bất luận cái gì việc thì cho không tiền lương, có việc làm khác tính tiền thưởng, vạn nguyên cấp bước bên trên không không giới hạn, mà lại ta đây là công ty tư vấn. Bình thường cơ bản không chuyện làm, một tháng đều không nhất định bên trên một ngày ban. Hạ Húc cười hiếp mắt. Thành giao. Phản phất sợ Hạ Húc đổi ý giống như cấp tốc trả lời, thật là thơm đến mức như thế đột như nhưng. Hạ Húc trong lúc nhất thời đều bị nghẹn có chút không có kịp phản ứng. Lão bản tốt, xin hỏi đi đâu đi làm? Có phải là hiện tại sẽ đưa vị này tiểu thư cùng đi? Điêu luyện thanh niên vô hình trở nên nghiêm nghị. Tiền lương 2.000. Vẫn chỉ là cho không? Đồ đần mới không đáp ứng, quá mức ta treo cái tên tiếp tục chạy taxi chứ sao? Chương 154, lại thêm một viên. Mấy ngày nay vận khí cũng thực không tồi, lại một nhân tài. Cúp điện thoại Hạ Húc tâm tình tốt vô cùng. Chở Trần Nhạc Giao cái kia cho thuê tài xế đã có thể phát hiện lão Dương theo dõi, nghĩ đến cũng hẳn là có theo dõi điều tra phương diện thiên phú, mà lại tối thiểu nhị tam tinh cất bước, nếu không bằng lão Dương tứ tinh cấp truy tung thiên phú, trước đó ngay cả đứng đầu sát thủ đều bị theo một đường không có chút nào phát giác, lần này coi như lái xe mục tiêu lớn một chút, nhưng là không nên dễ dàng như vậy bị phát hiện. Chớ nhìn hắn gặp gỡ 4-5 tinh đều tốt mấy cái. Nhưng trên thực tế tam tinh chính là ngành nghề đại lão cấp bậc yêu thích nhân vật, cũng không phải dễ dàng như vậy gặp, Trần Nhạc Giao nơi này còn có thể xem như đi theo siêu não kịch bản thu hoạch, nhưng trước mấy ngày giảng Tiểu Hào cùng bây giờ tài xế tuyệt đối tinh khiết chính là vận khí tốt. Mà nói đến vận khí tốt, Hà Húc thì không cần không quay đầu lại nhìn lên một cái phòng học hàng sau Tiểu Bạch Hoa rồi. Cái sau tựa hồ cũng ở đây nhìn hắn, phát hiện hắn quay người lại, ánh mắt tương hổ đối lên, Tiểu Bạch Hoa hai gò má lập tức trở nên hồng phát phát, ánh mắt tránh né nghiêng đầu. Hai mắt che giấu cùng chột dạ đánh giá chung quanh. Hẳn là đem tiểu nha đầu này dỗ dành vui vẻ liền có thể lại càng dễ phát động vượng phu mệnh cách. Hạ Húc bật cười đồng thời vậy toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này vượng phu mệnh cách tuyệt đối là cái cực độ huyền học đồ vật. Ngươi muốn nói nó hữu dụng đi, trên thực tế đều là hư vô phiêu miểu, rất nhiều chuyện hiểu thành trùng hợp cùng duyên phận gặp gỡ cũng không có vấn đề gì. Mà lại nếu không phải có thuộc tính xem xét năng lực tồn tại, nó dù là thật có thể có hiệu quả trên thực tế vậy phi thường yếu ớt, không biết Dương Bác Văn đám người thiên phú hoặc liên quan đến cái gọi là kịch bản lời nói hắn coi như gặp được cũng rất khó sẽ đi chủ động tiếp xúc. Cuối cùng trên thực tế cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Có thể ngươi muốn nói nó không dùng đi, Hà Húc cũng không thấy phải tự mình có thể thoải mái như vậy gặp gỡ mấy cái đặc thù kịch bản, có thể xưng không phải người cấp bậc ngũ tinh thiên phú người sở hữu đều gặp được mấy cái. Phải biết dưới tình huống bình thường cho dù là cái tam tinh đều phi thường khó tìm. Điểm này hắn đã có quá sâu khắc thể hội, hồi trước vì tìm mấy cái thích hợp nhân viên hắn đều làm cho sức đầu mẻ trán, dựa vào thuộc tính xem xét năng lực đều sửng sốt không tìm được một cái đạt tới tam tinh. Kết quả mấy ngày nay đầu tiên là Trần Nhạc Giao vị này chung cực mỹ nữ công cụ người, lại là tứ tinh giảng Tiểu Hào cùng cái này cho thuê tài xế, quả thực là lúc tới thiên địa cùng mượn lực. Hà Húc tỉ mỉ nhớ lại một lần, bản thân dẫm nhầm cước chó thời điểm tựa hồ cũng có một điểm giống nhau, cùng Tiểu Bạch Hoa có nhất định liên quan tính. Tỷ như gặp được Dương Bác Văn thời điểm là lắc lư nàng một đợt kiếm món tiền nhỏ, gặp được Lạc Thúc thời điểm là mang Tiểu Bạch Hoa đi công viên trò chơi, mua A Thác cũng là tiếp vào điện thoại miệng ba hoa dỗ hai câu, vừa mới đồng dạng là như thế. Tựa hồ cũng có làm một chút để Tiểu Bạch Hoa chuyện vui. Các loại tình huống, nói là trùng hợp rất bình thường, hướng huyền học cùng vượng phu mệnh cách đi lên suy đoán cũng có thể nói thông được, nhường cho người thật giả khó nói vô pháp bình phán. Hoặc là cũng có thể nói đây chính là vận chỗ kỳ diệu. Vô hình vô tích, như có như không. Được rồi, xoắn suýt những này cũng không còn ý nghĩa. Chỉ là một niệm lóe qua, Hà Húc liền lắc đầu, vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn kỳ thật xem như cái so sánh trọng tình người, đối không quen thuộc người hắn tự nhiên có thể tâm không cố kỵ muôn vàn mưu đồ. Nhưng đối mặt chân chính người thân cận hắn lại cũng không thích xen lẫn quá nhiều hiệu quả và lợi ích. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng có thuộc tính xem xét năng lực, nhưng hắn bây giờ lại rất ít đi xem xét Lạc Thúc hảo cảm của bọn họ độ, nhất là Tiểu Bạch Hoa, lần trước nhìn nàng thuộc tính bản đều đã là rất xa xưa chuyện. Nhìn chằm chằm độ thiện cảm đi cùng người giao tiếp, quả thật có loại chơi công lược trò chơi giống như cảm giác thành tựu cùng tức thời thỏa mãn. Nhưng lại không khỏi để hắn có loại hiệu quả và lợi ích cùng hư giả cảm giác. Coi như thật rõ rõ ràng ràng minh bạch dỗ dành Tiểu Bạch Hoa vui vẻ thì có càng đại khái hơn xuất phát động vận may hắn hiện tại cũng sẽ không nguyện ý như vậy tận lực làm việc. Hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Vận khí nói cho cùng cũng chỉ là cung cấp một điểm mấu chốt trợ lực thôi, dù là không có vận khí hắn dựa vào thuộc tính xem xét năng lực cũng có thể tùy tiện quật khởi, nếu là đổi lại phổ thông thế giới song song. Hắn thuần dựa vào chính mình cũng không đến nỗi lẫn vào quá kém. Chạng vạng tối, Hà Húc tiện đường đi một chuyến công ty tư vấn, cuối cùng gặp được bản thân mới chiêu mộ tiểu đệ. Tính danh, Hà Khánh, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, lính trinh sát, 2 tinh, cho thuê tài xế, 1 tinh, thiên phú tiềm lực, điều tra, 4 tinh. Cận chiến, 3 tinh, đặc thù, không chấp niệm, cá ướp muối, vô cầu vô thúc. Hảo cảm, 60 đi tới công ty tư vấn chuyện làm thứ nhất, Hà Húc chính là nhìn điêu luyện thanh niên tài xế thuộc tính. Chỉ có thể nói xem như một đóa kỳ hoa. Cũng không phải là nhân vật trong kịch bản, nhưng lại có một cái tứ tinh thiên phú cùng một cái tam tinh thiên phú, nhưng mà nhìn mệnh cách nhưng chỉ là cái nhị tinh lính trinh sát. Đến như nguyên nhân liếc qua thấy ngay, nhìn hắn chấp niệm liền có thể tin tưởng vị này tính cách, nói dễ nghe một chút là cá ướp muối, Nói khó nghe chính là tự do tản mạn, làm khác tương quan ngành nghề có lẽ có thể lẫn vào không kém. Nhưng tính cách này hiển nhiên làm không được một cái hợp cách chính quy quân nhân. Chẳng qua nếu như đi làm thám tử loại hình ngành nghề, thậm chí làm cái cẩu tử phóng viên cái gì, tuyệt đối đều có thể trở thành ngành nghề người nổi bật, chỉ có thể nói là nhập lệch hàng rồi. Hạ Húc nơi này càng là sự chọn lựa tốt nhất, dù sao trừ chằm chằm nhân vật trong kịch bản thời điểm bình thường cơ bản vô sự có thể làm, cũng không cần xác định vị trí đi làm quẹt thẻ cái gì, cho dù là ra ngoài theo dõi cũng là một mình hành động, không có gì quản thúc có thể nói. Lão bản tốt, ta họ Hà tên Khánh. Ngài gọi ta Tiểu Hà hoặc là nhỏ Khánh đều có thể. Tại đặc biệt đến công ty tư vấn tới tiếp đãi Hà Khánh Dương Bác Văn giới thiệu, Hà Khánh phi thường nóng bỏng một thanh nắm chặt Hạ Húc tay, cực kỳ nhiệt tình tự giới thiệu lấy. Đại khái là căn cứ vào Hạ Húc rộng rãi nền tiền hành vi, vị này công ty tư vấn công nhân viên mới cơ sở độ thiện cảm phi thường cao. Có lẽ cũng là bởi vì nơi này đãi ngộ thật sự là quá mức phù hợp lý tưởng của hắn công tác. Dương Bác Văn giao tiếp năng lực là phi thường không sai, Hà Khánh cũng là so sánh như quen thuộc người, bởi vậy tại Hạ Húc trước khi đến hai người liền đã chung đụng được khá thân. Cũng lớn gửi tới hỏi thăm một chút công ty tư vấn tình huống. Mỗi tháng 2 vạn nguyệt củi lấy không tiền công, bình thường liền lên ban quẹt thẻ đều không cần, liền ngay cả làm nhiệm vụ thời điểm cũng chỉ là đi làm nghề cũ theo dõi một lần người khác, còn có ngoài định mức tiền thưởng cầm, thiên hạ chỗ nào còn có thể tìm tới chuyện tốt như vậy. Hừm, người tốt, hoan nghênh gia nhập Cửu Dương tư vấn. Hà Húc đối Hà Khánh vậy có chút hài lòng, có chút gật đầu đáp lại, bất quá chuyện cụ thể cũng không có lại nhiều an bài, liền để Dương Bác Văn trước mang theo. Kỳ thật Cửu Dương tư vấn chuyện bên này hắn vậy trên cơ bản xem như giao cho Dương Bác Văn trông coi. Chỉ cần có thể hoàn thành hắn nhiệm vụ, phương diện khác không có gì đáng nói. Dù sao nơi này cũng không phải chân chính công ty tư vấn, không có cái gì mở cửa bán cùng thu nhập. Nói trắng ra là chính là hắn nuôi một cái nhỏ tổ chức tình báo mà thôi. Bất quá lần này Hà Khánh ngược lại là xác thực ngoài ý muốn nhặt nhạnh chỗ tốt đến một viên đại tướng, tứ tinh cấp điều tra thiên phú không nói trước, tam tinh cấp cận chiến tuyệt đối là cái ngoài ý muốn niềm vui, mà lại có quân ngũ huấn luyện, nghĩ đến thân thủ không kém, cũng coi như đền bù bên này khuyết thiếu sức chiến đấu vấn đề. Chương 155, Ly biệt. Tiến về công ty tư vấn chủ yếu chính là cùng Hà Khánh cái này công nhân viên mới gặp mặt một lần, xác lập một lần lão bản quyền uy, dù sao cũng không thể để dưới tay người ngay cả nhận cũng không nhận ra chính mình. Ở công ty lắc lư một vòng sau Hà Húc liền dẹp đường hồi phủ, nắm A Thác trở về phòng cho thuê. Thung thung. Mới vừa vào gia môn, chính cho A Thác nấu lấy ăn thịt trộn lẫn thức ăn cho chó, Hà Húc cửa phòng liền bị gõ vang. Lạc Thúc, có việc. Hà Húc mở cửa, ngoài cửa không ngoài dự liệu chính là Lạc Hồng Vân. Dù sao hắn bên này cũng không có người nào khác trở về. Chung quanh trừ Lạc Hồng Vân toàn gia bên ngoài căn bản liền một cái hàng xóm cũng không có, chính hắn cũng là một người ăn no cả nhà không đói bụng, một cái quan hệ hơi gần thân thích cũng không có, Dương Bác Văn đám người bình thường cũng sẽ không tới cửa. Một đợt ăn một bữa cơm đi. Lạc Hồng Vân cười cười. Có lẽ ngoại nhân rất khó tưởng tượng cái này Trương Lệ Cũ lạnh lùng nhường cho người bỡ ngỡ trên mặt còn có thể lộ ra như thế nụ cười ấm áp. Há, tốt. Hà Húc ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không đúng, rất thuận theo tự nhiên đáp ứng xuống tới, đem nấu xong dê bò thịt bỏ vào A Thác chậu thức ăn bên trong sau liền thay quần áo khác đi sát vách. Bình thường hai nhà thông cửa liên hoan đều là chuyện rất bình thường, bất quá cơ bản đều là đi phía ngoài tiệm cơm, rất ít trong nhà làm. Đến như nguyên nhân nha. Lần trước đã nói qua, Lạc Hồng Vân kia trù nghệ quả thực là một lời khó nói hết, ngay cả hắn nữ nhi bảo bối đều ghét bỏ được không che giấu chút nào. Bất quá từ khi Louis mẫu thân Olga Sivia tới sau loại tình huống này là tốt rồi không ít, vị này cũng coi như có một tay không có trở ngại trù nghệ, gấu nước đặc sắc đồ ăn chưa nói tới tốt bao nhiêu ăn, nhưng bắt đầu ăn cũng không tệ lắm. Bởi vậy từ khi Olga Sivia sau khi đến Lạc Hồng Vân trong nhà liền dần dần chuyển thành tự mình làm cơm. Chỉ cần Hạ Húc ở nhà liền đều sẽ kêu lên hắn, nếu không phải hắn kéo không xuống mặt mỗi ngày ăn chực lời nói mỗi ngày chạy tới ăn cũng không có vấn đề gì. Chỉ là chờ ở trên bàn cơm sau khi ngồi xuống, Hạ Húc lại phát hiện hôm nay trên bàn cơm bầu không khí tựa hồ có chút ngột ngạt. Trên bàn bày cũng không phải gấu nước ăn uống, mà là rõ ràng mua về một bàn lớn Hạ Quốc đồ ăn, còn bày biện một chút rượu. Còn có người muốn tới? Hạ Húc hơi nghi hoặc một chút hướng Lạc Hồng Vân hỏi thăm. Không có, liền mời ngươi ăn bữa cơm. Lạc Hồng Vân cười cười. Không có việc gì làm thịnh soạn như vậy mời ta. Hạ Húc nói, rất nhanh liền ý thức được cái gì, Lạc thúc ngươi phải đi. Ừm. Lạc Hồng Vân tiếu dung thu liễm, trầm mặc chớp mắt mới khẽ gật đầu, nói, thủ tục cái gì đều đã làm xong, lập tức liền muốn đi thượng nhiệm, trên thực tế ta đều đã kéo một trận. Kia Olga Sivia Aji các nàng đâu? Hạ Húc nhìn Lạc Hồng Vân điệu bộ này, cảm giác không phải chỉ Lạc Hồng Vân một người này muốn đi, bằng không thì cũng không đến mức làm cho cái này sinh ly tử biệt vậy. Olga Sivia cùng Luis sẽ đem đến đặc thù khu người nhà đi, nơi đó có thể cung cấp cao hơn an toàn bảo hộ. Lạc Hồng Vân đạo. Lạc Hồng Vân muốn đi nhậm chức đặc biệt hành động tổ tổ trưởng, Luis bọn hắn cũng muốn dọn đi, cái này cơ bản cũng liền mang ý nghĩa về sau lại khó như bây giờ như vậy mỗi ngày gặp nhau, nếu như không tất yếu, riêng phần mình một bận rộn sợ là ngẫu nhiên gặp mặt đều không nhất định có thể bảo chứng, cũng khó trách Lạc Hồng Vân làm ra cái này trải rộng nỗi buồn ly biệt tư thế. Có thể Hạ Húc quan tâm hơn ngược lại là một cái khác điểm. Lạc Thúc, có thể hay không trả lời ta một vấn đề? Hạ Húc trầm mặc một chút, đè xuống trong lòng phức tạp nỗi lòng, lên tiếng hỏi. Nói đi. Có thể trả lời ta đều sẽ trả lời, nhưng một chút liên quan đến chuyện cơ mật tha thứ ta bất lực. Lạc Hồng Vân thở dài. Olga Sivia Aji bọn hắn dọn đi rốt cuộc là cố kỵ những cái kia bọn cướp, vẫn là tình huống đã tồi tệ đến. Hạ Húc vấn đề cũng chưa có nói hết, nhưng ý tứ đã thuyết minh đi ra. Cả hai đều có đi. Lạc Hồng Vân vẫn là trầm mặc một chút mới lên tiếng, nói, gần nhất các nơi xác thực xuất hiện một chút bừa bộn sự tình, có không ít đều có tính nguy hiểm, bất quá ta cũng chỉ là muốn cho Luis một cái an toàn hơn hoàn cảnh. Cũng không phải là nói trong nước thật sự trở nên đến cỡ nào nguy hiểm. Nói, Lạc Hồng Vân dừng một chút, tiếp tục nói, ta kỳ thật vốn là muốn nhường ngươi vậy dời đi qua, nhưng là bên kia. Việc này Lạc Thúc ngươi cũng không cần làm khó, muốn ta đi ta còn không vui lòng đâu, ta nhưng là muốn thi đại học mở công ty ngươi. Hạ Húc nhịn không được cười lên, nói, hơn nữa, coi như thật gặp được tình huống như thế nào ta đây còn có A Thác đâu, chính ta thực lực bây giờ cũng không kém. Đừng quên Lạc Thúc ngươi thế nhưng là đều bại bởi qua ta tới lấy. Kia không tính thua. Nghe tới Hạ Húc nhất lên cái này một vụ Lạc Hồng Vân mặt chính là tối sầm. Dù sao lần trước từ trên quy tắc tới nói hắn cũng thật là thua. Hiện thực trên tay Côn Cơ lúc thất bại lại tại Hạ Húc nơi này ăn quả đắng, kỳ thật hắn vẫn âu sầu trong lòng một hồi, rất có loại bị thời đại cho vứt bỏ, sống trước chết ở trên bờ cát cô đơn cảm giác. Cái này kỳ thật cũng là hắn hạ định quyết tâm đi nhận chức nguyên nhân một trong, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua phía chính thức thu hoạch đến một chút tiếp tục tăng thực lực lên con đường. Mặc dù ngoại miệng nói không thèm để ý, nhưng hắn đối tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực vẫn còn có chút quan tâm. Được được được, không tính thua, đến, Lạc Thúc, ta hai uống một chén. Hạ Húc buồn cười nở nụ cười một tiếng, đứng dậy cho Lạc Hồng Vân ngã nổi lên rượu. Một phen cơm nước no nê, ban đêm trong giấc mộng cấp tốc trôi qua. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Húc bị đã gần gũi cố hóa đồng hồ sinh học cưỡng ép tỉnh lại, đỉnh lấy chút đau đầu cùng men say rời giường luyện công buổi sáng, lại phát hiện đã thành một thân một mình. Lạc Thúc cái này không thích ly biệt thương cảm gia hỏa đêm qua tự hồ chỉ là cố ý giả say, trong đêm liền mang theo Luis các nàng dời đi, chỉ để lại một đầu, có việc gọi điện thoại, tin nhắn. Ngẫm lại cũng là, bằng kia cường tráng như hung thú giống như thể trạng. Tại sao có thể là một tí tẹo như thế cùng liền có thể đánh ngã? Cũng tốt, về sau trên quan trường có Lạc Thúc chỗ dựa, tham dự kịch bản cố kỵ cũng ít một điểm. Hạ Húc dùng lẩm bẩm đè xuống trong lòng một sợi nhỏ bé phiền muộn. Cũng sớm đã thói quen Lạc Thúc cái này cảm giác an toàn bạo rạp hàng xóm còn có Luis cái này nhu thuận đáng yêu tiểu la lị, bỗng nhiên phân biệt cuối cùng vẫn là để hắn có như vậy một tia không bỏ. Bất quá Lạc Thúc có thể đi ngành đặc biệt nhậm chức đối với hắn mà nói hiển nhiên là chuyện tốt. Cái này ngành đặc biệt đại khái chính là vì xử lý các loại bởi vì kịch bản mà sinh ra đặc thù sự kiện mà thành lập. Tỷ như các loại bừa bộn ô nhiễm A, sinh vật biến dị A, cường hóa người, thú hóa nhân chi loại. Hắn tham dự kịch bản lời nói về sau tuyệt đối vậy không tránh được cùng cái ngành này tấp nập liên hệ, có Lạc Thúc cái này hảo cảm mát trị số người một nhà chỗ dựa, không nói mở cửa sau cái gì, tối thiểu nhất có thể miễn đi không ít cẩu thí suối quẩy sự tình. Dựa theo Lạc Thúc nói tới cái này đặc biệt hành động tổ tổ trưởng cũng không phải cái gì quan chức nhỏ, loại này bộ môn xây dựng chế độ không có khả năng giống quân đội một dạng, bởi vậy công việc bên ngoài nhân viên tỷ lệ lớn chính là lấy hành động tổ tiến hành phân chia. Người tổ trưởng này vị trí tối thiểu nhất cũng cung cấp tại những cái kia hình sự trinh sát tổ trọng án tổ trưởng loại hình. Thậm chí bởi vì cái này bộ môn mặt hướng cả nước, nếu là mỗi cái tổ phụ trách một phiến khu vực, vậy cái này tổ trưởng chính là thỏa thỏa quan to một phương cấp bậc. Dù sao Lạc Thúc tư lịch vậy còn tại đó, ác điểu bộ đội vương bài, giết đến vô số phi pháp thế lực nơm nớp run run cấm kỵ, đây chính là trong núi thay biển máu giết ra tới quan huy lý lịch. Nếu không phải bởi vì Persia không nguyện ý tiếp nhận vốn là nghề nghiệp an bài cũng không đến nỗi luân lạc tới lúc này tình cảnh. Mà lại hiện tại cũng coi như thời thế tạo anh hùng, cái này ngành đặc biệt nếu là bí mật ứng đối các loại đặc thù sự kiện vậy liền không có khả năng giống trống khu chiên, hạch tâm nhất bộ phận vậy tất nhiên là công việc bên ngoài nhân viên chiến đấu, mà lại chỉ có thể lấy chất thủ thắng. Căn cứ vào những này, Lạc Thúc lý lịch vậy coi như chói sáng không muốn không muốn, thế giới đỉnh cấp năng lực cận chiến. Vũ khí nóng phương diện đồng dạng không kém, đặc chủng kinh nghiệm tác chiến cùng chỉ huy kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Quan trọng nhất là con nhà nòi, quân đội bồi dưỡng ra được siêu cấp binh vương. Cái này ý nghĩa có thể so sánh Liên đoàn Phụ nữ bên trong Captain America tại Liên đoàn Phụ nữ cùng phía chính thức còn trọng yếu hơn được nhiều, tin tưởng tiềm lực Hạ Quốc cũng không tìm tới so đây càng thích hợp người dẫn đầu tuyển. Dạng này là thúc tiến vào ngành đặc biệt. Dù là ngay từ đầu không có thu hoạch được cao cấp chức vị, về sau từng bước cao thăng cũng là chuyện sớm hay muộn, đây đối với Hạ Húc mà nói quả thực là cái siêu cấp bảo hộ dù. Chỉ là về sau liền A Thác một mình ngươi bồi ta rồi. Hạ Húc ngồi xổm người xuống, nắm ở A Thác đầu chó, hung hăng xoa nắng mấy lần. Gâu gâu. A Thác ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái kêu một tiếng, tự hồ muốn nói, không có vấn đề, ta bảo vệ ngươi. Cái gì? Ngươi nói ngươi là cậu không phải là người. Chương 156, dọn nhà. Ta cũng là thời điểm rời đi. Mang theo A Thác một đợt luyện công buổi sáng hoàn tất, Hạ Húc nhìn nhà này trống rỗng cao ốc, vậy nổi lên dọn nhà tâm tư. Nơi này ở lại hoàn cảnh có thể nói không lên tốt bao nhiêu. So với nguyên thân cha mẹ lưu lại cũ kỹ nhà ở cũng chỉ có thể tính 8 lạng nửa cân. Lúc trước sở dĩ sẽ chuyển đến nơi này, thuần túy là bởi vì muốn ông ở Lạc Thúc căn này cột trụ dự phòng một lần thợ săn kịch bản, hiện nay thợ săn kịch bản đã bị hắn triệt để đảo loạn, Lạc Thúc một